Tao ghét mày, chương 12, lập kế hoạch, góc truyện audio.com. Hôm sau, thứ hai đầu tuần, chào cờ, tất nhiên rồi, mặc áo dài mệt thật, đẹp thì có đẹp nhưng mà bất tiện quá. Nó ghét mang giày búp bê, nó chỉ thích những đôi bata hoặc giày thể thao. Nó sở hữu cả một tủ giày thể thao nhưng chỉ có đúng một đôi để mặc áo dài. Chán thật, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Dương đi rồi, sáng không còn ai chở nó đi học nữa. Huy thì chở Huyền, đã đành là đi bộ rất mệt nhưng cũng rất vui mà. Vui nhất là khi gặp lại một người, cây lệ mai, tiếng của một thanh niên đi xe máy đằng sau gọi nó. Anh gọi em, nó ngơ ngác, chứ ai vào đây, bộ không nhớ anh sao? Anh chàng đó tỏ vẻ thất vọng. Hừm, đúng là nó không nhớ thật. Nó chỉ biết khuôn mặt ấy rất quen, quen lắm mà nó không thể nhớ ra. Anh là Đạt bên lớp karate nè, mới gặp hôm qua mà sao quên nhanh thế? Anh ta có vẻ trách móc. À, em nhớ rồi. Anh Võ Khánh Đạt, em sẽ nhớ cái mặt anh nó quen quen nhưng lại chịu không nhớ nổi đã gặp anh ở đâu. Nó gãi đầu phân trần. Đi học hả? Dạ, nó mỉm cười đáp lại. Học trường nào đó? Dạ em học Thăng Long. Lên xe đi anh chở đi, anh cũng có việc đi ngang qua đó. Dạ, nó còn đang bối rối thì anh đã kéo nó lên xe. Anh Đạt chạy xe khá nhanh, không hiểu sao ngồi sau xe anh Đạt nó lại cảm thấy có cái gì đó rất đỗi thân quen. Em học lớp nào? Anh cũng có một thằng em học lớp 10 đó. Em học 10A2, bạn ấy học đâu hả anh? Nó hỏi lại, ủa, vậy là cùng lớp với nó rồi. Nhưng mà em của anh đã sang Singapore rồi. Nó tên Dương, à, thì ra anh là anh trai của Dương hả? Hèn chi em thấy giống giống. Võ Khánh Dương và Võ Khánh Đạt. Thế mà em không nhận ra sớm ha? Nó ngạc nhiên thấy rõ. À, thì ra em là cô bé tên Mai mà nó hay kể. Đúng thật nhỉ, anh Đạt gật gù nhận xét. Đúng gì hả anh, nó nói em rất hay cười. Nó đỏ mặt mà không biết nói gì, và học cũng rất chiến nữa. Hơ, thôi, đến trường rồi, em chào anh nha, cảm ơn anh Đạt đã cho em nhờ xe. Nó luống cuống leo xuống xe, vấp vô cái chân trống, ngã nhào, may thay, anh Đạt đã kịp giữ tay nó lại. Cẩn thận chứ cô bé, anh nói rất trìu mến làm nó đỏ mặt, nó vội vàng chào anh rồi bước vô trường, đợi cho đến khi bóng nó khuất hẳn. Anh mới quay xe đi. Thật ra anh có công chuyện gì ở đây đâu. Chỉ là, anh Đạt nghĩ thầm, nó còn nói em rất dễ thương. Bước vô lớp, không khí vui tươi lại tràn ngập. Sắp Tết rồi mà, chỉ cần học hết tuần này là lớp nó sẽ được nghỉ Tết. Nghĩ thấy vui thật đấy. Vô chỗ ngồi của mình, nó không quên liếc sang thằng bạn ngồi cạnh. Hoàng đang ngồi gục mặt xuống bàn, dáng vẻ coi bộ mệt mỏi ghê. Nó đang định lay Hoàng dậy thì Huy đã chụp lấy tay nó. Nó giật mình quay lại, để cho nó ngủ thêm một lát đi. Hôm qua nó thức tới gần 3 giờ sáng đó. Trời đất, làm gì mà thức khuya dậy? Nó la toáng lên, Huy phải lấy tay bịt miệng nó lại kéo ra ngoài. Tối qua cô Hạnh gọi điện nhờ nó làm bài thuyết trình ngoại khóa cho lớp. Hôm nay phải nộp mà cô quên khuấy đi mất. Mãi đến 9 giờ tối qua cô mới gọi cho nó. Lúc đó nó đang đi chợ nữa mới khổ. Biết nó giỏi tin nhất lớp nên cô mới nhờ Huy giải thích cho nó. Ờ, tội nghiệp nó quá ha. Nó nhìn vô lớp, ánh mắt ái ngại. Nó chép miệng, khổ thân. Ăn sáng chưa? Chưa, định lát nữa lên căng tin nè. Nghe nói hôm nay trên căng tin có trò gì gì đó để đón Tết á. Nhờ vậy nên Tiết Thư được nghỉ đó. Thiệt hả, mắt nó sáng rỡ, Huy gật đầu, ô yeah, làm gì vui dữ vậy chị hai? Huy nói nhỏ, đủ để nó không nghe thấy. Huy mỉm cười nhìn theo nó rồi thọc tay túi quần quay vô lớp. Giờ ra chơi, căng tin thật đông, căng tin trường nó vốn đã rộng nay còn được kê thêm ghế. Nhìn cứ như là một show diễn vậy, mà đúng thế thật, luật chơi rất đơn giản. Những ai muốn được ăn free thì phải lên bục hát một bài. Còn không thì phải trả giá đắt gấp đôi. Ôi, nó đang đói mà chỉ còn đúng 7.000 lẻ. Đủ để mua một ổ bánh mì. chẳng lẽ nó không còn cách nào khác sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ, nó đã thấy nhỏ Vi lớp nó đứng trên bục, nhỏ hát bài ngày Tết quê em. Bài hát hay quá, nó thầm ngưỡng mộ nhỏ. Lúc đó, nó cảm thấy tự ti về giọng hát của mình. Không ngờ, Huy và Hoàng đã đứng sau nó tự bao giờ. Vẫn cái dáng vẻ mệt mỏi. Hoàng vừa đi vừa ngáp. Còn Huy, cậu bạn hào hứng thấy rõ. Cũng phải thôi, nhỏ Vi vừa hát mà. Mày không định ăn sáng hả Lệ Mai? Huy hỏi nó, có chứ, nhưng mày nhìn luật chơi thì biết. Nó uể oải đáp lại. À, sao vậy? Sao mày không hát một bài đi? Huy khích lệ tinh thần nó. Tao chưa được nghe mày hát bao giờ. Thôi, tao hát dở lắm, không dám hát đâu. Nó lắc đầu quậy quậy. Thế mày có muốn ăn không? Huy cao giọng hỏi, có chứ nhưng mà, nó chưa kịp trả lời thì Hoàng đã ngắt lời nó. Để tao hát cho, Hoàng lại quay về với khuôn mặt baby kiêu ngày nào. Tuy đôi mắt vẫn còn díp lại nhưng nụ cười trên môi đã cho thấy Hoàng khá hòa hứng. Hoàng bước đi làm cho Huy hơi khó chịu. Dù gì thì Huy cũng đã lên kế hoạch bắt nó phải hát. Thế mà Hoàng lại phá đám. Mình sẽ hát bài Đoàn Xuân ca. Hoàng mới nói đến đó. Đám con gái đã vỗ tay rào rào. Họ hét inh ỏi. Dù gì thì vẻ đẹp baby kiêu của Hoàng cũng đã hút hồn khá nhiều người. Trong đó có cả nó nữa. Nhưng mình sẽ hát hay hơn. Nếu có bạn Lệ Mai hát cùng. Hoàng chỉ xuống dưới. Nháy mắt với Huy rồi nở một nụ cười danh mãnh. Trời đất ơi, cái thằng này làm gì vậy trời? Nó nghĩ thầm, khổ thân, tụi bạn nó cứ đôn đốc nó lên. Cuối cùng, nó đã cầm lấy micro và hát. Nó hơi run nhưng, wow, giọng Lệ Mai cao quá, Mai hát hay thật ý cả Hoàng nữa kìa. Cả hai trông hợp thật đó, nhìn cũng xứng đôi nữa. Tất cả những lời khen, lời trầm trồ đều làm nó thấy tự tin hơn. Huy nghe nó hát một đoạn rồi bỏ ra ngoài. Huy muốn nó hát, nhưng chưa bao giờ muốn sự việc lại xảy ra như vậy. Lời thán phục cuối cùng làm Huy thấy nhói lòng. Huy cũng không hiểu tại sao. Huy nhìn vô trong, nó và Hoàng đang ăn chung một ổ bánh mì. Rõ ràng là đang rất vui. Nhưng không có Huy, tan học, nó về chung với Huyền. Huy chở nhỏ Vi về nhà nhỏ rồi tiện thể vô chơi. Nhà nhỏ Vi không lớn nhưng lại rất ngăn nắp. Huy ngồi xuống ghế, nói chuyện với nhỏ Vi trong khi nhỏ gọt trái cây cho Huy. Chuyện của mày và Mai sao rồi? Vi hỏi, tao cũng không biết nữa. Huy ngán ngẩm trả lời. Không biết là sao, tao đã phải đóng giả bạn gái của mày cả một học kỳ mà mày không làm nó lên cơn ghen được hả? Nhỏ Vi trừng mắt nhìn Huy. Chẹp, thì biết vậy chứ sao giờ? Chẳng lẽ Mai không hề để ý đến mày? Tao không biết, mày nghĩ cách giúp tao đi Vi. Huy nài nỉ, mày thích nó thiệt hả? Nhỏ Vi hỏi, maybe, Huy trả lời nhát gừng. Vậy là có rồi, tao còn lạ gì cái lũ con trai tụi mày? Nhỏ Vi tỏ vẻ hiểu biết. Không lạ thì giúp tao đi. Tao chỉ có mày là bạn thân từ cấp 2. Tin tưởng mày chưa biết tin ai bây giờ. Nhưng mà phải nghĩ cách. Mày đâu có dễ bị lừa. Nhỏ gật gù, tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mày có thấy hình như Hoàng thích Mai không? Mày cũng nhận ra vậy là đúng rồi. Huy buồn rầu đáp, đối thủ nặng ký đó. Xét về mặt ngoại hình á, mày cũng cao ráo đẹp trai nhưng nó chỉ thua mày có 3 phân. Kèm theo khuôn mặt baby hút hồn hết đám con gái. Xét về mặt quyền thế á, nhà mày là nhà trọ. Nhà nó là khách sạn. Hơn nữa còn có nhà thuốc bên cạnh. Xét về mặt học tập, mày và nó năm nào cũng học sinh giỏi nhưng mày nghĩ coi đã năm nào mày hơn phẩy nó chưa? Xét về tính cách á, con gái thường thích những chàng trai lạnh lùng, lâu lâu mới cười kìa. Nhưng mà tuýp người của nó thì tao không biết. Mỗi lời nói của nhỏ Vi càng làm Huy thêm mất hy vọng. Nhưng mà mày có một lợi thế. Lợi thế gì? Khuôn mặt Huy tươi tỉnh lên, Mai ở trọ nhà mày. Như vậy, khả năng tiếp cận của mày sẽ cao hơn. Vì vậy mày phải tìm cách phát huy thế mạnh này. Có lý, nhưng tao phải làm sao? Huy lại trố mắt ra hỏi. Thì mày cứ giả bộ qua hỏi bài chẳng hạn. Qua càng nhiều càng tốt. mày chưa nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à, nhỏ Vi bày kế cho Huy. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười đều già. Được rồi, tao về nhà đây, tao sẽ qua phòng nó liền. Nói xong Huy phóng liền ra cổng, chỉ kịp ngúi lại chào nhỏ Vi. Thiệt tình, mấy thằng này dạy gái thấy ớn. Chỉ có mình là bình thường. Chỉ có anh đẹp trai của mình là number one thôi. Nhỏ Vi vừa quay vô vừa mơ mộng tới anh chàng đẹp trai nào đó. Cách chương.